Siêu cấp gen, chương 444, ám tử. Góc truyện audio.com. Ám tử, hắn nhìn về phía tuyến đầu. Nơi đó, thời gian huyền sát lệnh đã quá nửa. Lại hao tổn một thêm một tên chiến sĩ cấp A. Đến hiện tại bọn hắn đã hao tổn hai tên chiến sĩ cấp A, đây chính là chiến sĩ cấp A, trong ngày thường cao cao tại thượng. Thực lực mạnh mẽ cấp A. Thế nhưng hiện tại, hai tên chiến sĩ cấp A liền cứ như vậy mất. Không chỉ có như thế, dự trù của bọn hắn cũng tiêu hết toàn bộ, tiêu hao to lớn như thế. Nếu như cuối cùng vẫn rút lui, Quý Phong không cần nghĩ cũng biết chính mình sẽ có kết cục như thế nào. Bất cứ giá nào, nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Hoàn thành như thế nào? Thường Lộ quá không hiểu. Để ám tử ra tay đi. Quý Phong hít vào một hơi thật sâu. Cái gì? Tâm thần của Thường Lộ quá chấn động mãnh liệt. Ám tử, cái gọi là ám tử, chính là gián điệp được cài trong gen công hội. Là một quân bài ẩn, được cài vào trong gen công hội. Đã ẩn nấp được hơn 10 năm. Những ám tử này sở dĩ không có bị phát hiện là do bọn hắn chưa bao giờ dùng đến. Một khi liên hệ, bọn hắn sẽ liền nhanh chóng bị phát hiện. Nói trắng ra là, những ám tử này, chỉ có thể sử dụng một lần. Những người này nguyên bản cũng là bởi vì một ít nhiệm vụ huyền bí mà chuẩn bị. Nếu như Quý Phong bắt đầu tùy tiện dùng vào lúc này, chúng ta không có lựa chọn. Quý Phong hít vào một hơi thật sâu. Được, Thường Lộ quá rất nhanh hiểu rõ. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất của bọn hắn. Thâm Lam Chi Hải rất mạnh, giới hạn hết thảy các công kích, không phải là vật lý. Như vậy chỉ cần một người đi qua, lặng yên không tiếng động dùng một đao đánh chết Trần Phong. Hoàn mỹ, hy vọng chỉ cần một ám tử là có thể hoàn thành. Quý Phong thấp giọng nói, đến thời điểm này chỉ có thể mong chờ là tổn thất ít nhất. Soạt, mệnh lệnh bắt đầu truyền đi, gen công hội, ở tuyến đầu, vẫn đang tiếp tục chiến đấu, bỗng nhiên có một vị cường giả cấp A yên lặng rút lui, đi về phía đại sảnh, đi tới vị trí của Trần Phong, mọi người vô thức đưa ánh mắt nhìn sang, Trần Lão, một gen chiến sĩ cung kính nói, ta đoán bọn hắn sẽ phái người tới ám sát, ta tới bảo hộ Trần Phong, Trần Lão trầm giọng nói. Vâng, gen chiến sĩ tránh ra. Ngay tại thời điểm Trần Lão tới gần Trần Phong, có một người đi tới. Người này chính là Vương Thuần. Hắn đưa tay chặn đường Trần Lão. Thật có lỗi, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Tại sao không được? Trần Lão phát ra thanh âm lạnh lùng. Ở đây xung quanh hết thảy đều là phù văn. Cũng được thành lập là vì phòng ngự nguyền rủa. Một khi có người ngoài đi vào, hết thảy phòng ngự sẽ trong nháy mắt biến mất, Trần Phong sẽ lập tức chết. Vương Thuần lắc đầu, ám sát tới hay không ta không biết. Thế nhưng nếu như ngươi đi về phía trước một bước, Trần Phong liền gặp nguy hiểm. Xin mời Trần Lão dừng lại. Trần Lão nhìn về phía Vương Thuần, sau cùng gật đầu, ta ở chỗ này bảo hộ hắn. Vương Thuần đã nói đến mức này, nếu như hắn lại tiếp tục bước về phía trước, cái kia chính là có vấn đề. Hắn đã chú ý tới mấy người âm thầm khóa chặt ánh mắt trên người mình. Hướng về phía trước, liền sẽ bị hoài nghi. A, chấm, Trần Lão chỉ cười lạnh một tiếng. Ngồi xếp bằng, đúng lúc này, bỗng nhiên có một người áo đen xuất hiện từ một nơi hẻo lánh đột nhiên lao thẳng về phía Trần Phong. Đám người có rút con ngươi. Thực sự có người ám sát. Làm sao có khả năng? Nơi này chính là ở bên trong gen công hội, trừ phi, oanh, trong bóng tối, Trần Lão vậy mà xông lên chủ động ra tay chặn đường kẻ kia. Chẳng lẽ ta trách lầm hắn? Vào thời điểm Vương Thuần đang suy tư, hai người kia thế mà đã một đánh một lùi lặng yên không tiếng động tiến lại gần Trần Phong. Trong nháy mắt đã tới cửa đại sành, không tốt, trong lòng của Vương Thuần giật mình, cản bọn họ lại. Vương Thuần quát to một tiếng, đúng thế, không phải là ngăn kẻ áo đen, mà là ngăn cản hai người bọn chúng. Vù, vù, từng đạo ánh sáng lạnh lẽo hiện ra, mấy vị cường giả trong bóng tối đã ra tay, những người này đều là chiến sĩ thủ hộ của gen công hội. không đến thời khắc nguy cấp tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Những kẻ tiến công vào cửa kia còn chưa tính, thế mà dám đánh tới nội viện, quả thực là muốn chết. Soạt, mấy đạo quang mang vọt thẳng tới, mang theo lực lượng cường đại, đem hai người Trần lão chặn lại, cản bọn chúng lại. Vương Thuần mừng rỡ, tuy nhiên, khiến cho người ta kinh ngạc chính là, đúng vào lúc này, trong đám chiến sĩ thủ hộ đó có một kẻ bay về phía cửa. Đến cửa cũng không có dừng lại, mà trực tiếp tiến vào bên trong đại sảnh. Cái gì? Tâm trạng của tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Cẩn thận, sắc mặt của Vương Thuần đại biến. Ai có thể nghĩ tới, trong đám chiến sĩ thủ hộ lại có một kẻ là gián điệp. Tuy nhiên, đã chậm, phốc, máu tươi bắn tung tóe. Theo sau hắn chính là những oanh kích nguyền rủa từ trên không trung đánh xuống. Gần như toàn bộ rơi xuống người Trần Phong. Hào quang tại thời khắc này lấp lánh đáng sợ. Phốc, thân thể Trần Phong sụi lơ trên mặt đất. Một đao xuyên tim, muôn vàn loại năng lực nguyền rủa. Dưới loại tình huống này không có ai có thể sống được. Trốn chỗ nào? Một tiếng quát to vang lên. Soạt, chung quanh có càng nhiều chiến sĩ thủ hộ xông ra. Hai người Trần lão còn có tên chiến sĩ thủ hộ phản bội kia. Trong nháy mắt bị vây lại, thần sắc của mấy kẻ này rất bình tĩnh. Một khắc khi bọn hắn bị lộ ra ngoài ánh sáng, thì đã đoán được kết cục. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn hắn không sợ hãi một chút nào. Ba tên ám tử đã gặp chuyện không may. Thường lộ quá nhận được tin tức vô cùng đau lòng. Đây chính là ba tên ám tử đẳng cấp cao nhất A, hai tên cấp AA. Thậm chí còn có một tên đã trà trộn được vào cấp bậc thủ hộ giả. Không nói tới thực lực mạnh cỡ nào nhưng đủ để nhìn ra sự tín nhiệm của Gen Công Hội đối với hắn. Thế nhưng mà, vì nhiệm vụ này, ai, chỉ vì giết một tên Trần Phong, đến cùng có đáng giá hay không? Giá trị, Quý Phong cười lạnh. Ngươi không biết tên Trần Phong này có giá trị đến mức nào đâu. Ngay cả thủ lĩnh cũng không tiếc bất cứ giá nào. Vì vậy chúng ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ một cái giá nào. Hiểu rõ, Thường Lộ quá khẽ gật đầu. Mặc dù quá trình hết sức gian khổ, nhưng cũng may, nhiệm vụ rốt cục cũng đã hoàn thành. Chuẩn bị rút lui, Quý Phong lạnh nhạt hạ lệnh. Chỉ là vào ngay thời điểm bọn hắn chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên có cảm giác có chút không đúng, đột nhiên nhìn về phía hình ảnh do ba tên gián điệp truyền về. Trong đại sảnh, thi thể của Trần Phong thế mà hóa thành vô số ánh sáng lung linh tiêu tán. Đây là, Quý Phong giật mình cảm thấy không ổn, vị trí nguyên bản của Trần Phong là ở trung tâm trận pháp. Có đầy đủ các loại phù văn, tại địa phương hắn vừa chết. Thân ảnh lại hóa thành vô số đạo ánh lung linh nhàn nhạt rồi dần tiêu tán. Đây là cái tình huống gì? Đám người kinh hãi, tuyệt địa trọng sinh, không tồn tại, chỉ cần là năng lực mà Trần Phong đã thi triển công khai. Bọn hắn chắc chắn đã sớm chuẩn bị. Khách chương,